Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo áo lên, tôi giúp cô. Thẩm Thù nói giọng nhẹ nhàng, bình thản như thường lệ, không lộ chút cảm xúc dao động, khiến Từ Cẩn Mạn cảm thấy mình không nên suy diễn gì từ câu nói này. Thẩm Thù chỉ đang nghiêm túc đề nghị, chẳng có ý gì khác, nhưng cô nào dám thật sự để người ta kéo áo lên. Chỉ cách một lớp vải mỏng cô đã thấy hơi khó chịu, huống chi là kéo hẳn lên. Từ Cẩn Mạn ngập ngừng. Thôi, chưa kịp nói hết, cô cảm giác góc áo bị nắm lấy, lưng đang thả lỏng bỗng căng cứng, da cô thoáng mát lạnh. Không hiểu sao, lời từ chối kẹt lại trong cổ họng, như ngậm một viên ô mai trong veo, mang chút khó chịu, nuốt thì không đành. Thẩm Thù xem sự im lặng của Từ Cẩn Mạn như một sự khích lệ. Lo cô bị lạnh, nàng chỉ kéo áo lên một chút. Vòng eo thon gọn hiện ra, mảnh mai đến mức hai tay gần như ôm trọn, trên lưng còn có hai lúm nhỏ xinh xắn. Thẩm Thù không dám chạm trực tiếp, chỉ nắm tay thành quyền, để ngón cái ấn vào huyệt vị. Vì đau, Từ Cẩn Mạn theo bản năng phát ra tiếng kêu yếu ớt. Ôi, ngón tay Thẩm Thù dừng lại, lớp áo ngủ trơn mượt trượt xuống, che mờ u bàn tay nàng. Từ góc nhìn khác, cảnh này dễ khiến người ta nghĩ ngợi, cộng thêm tiếng kêu của Từ Cẩn Mạn, không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ. Là chỗ này đúng không? Đúng, chuẩn luôn, cả hai giọng đều hơi khàn. Đúng lúc này, tivi vang lên âm thanh môi chạm nhau. Từ Cẩn Mạn cảm thấy nhịp thở của mình giống nhân vật trên tivi, càng lúc càng khó khăn. Nếu tiếp tục thế này, eo cô có thể đỡ hơn, nhưng tối nay chắc khó ngủ. Vài giây sau, cô đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Thù đang ấn trên lưng mình, ngồi dậy từ sofa. Được rồi, không đau nữa. Thẩm Thù, nhanh vậy sao? Đỡ nhiều rồi. Từ Cẩn Mạn sờ chóp mũi, mai đi vật lý trị liệu tiếp. Chắc ổn. Cô buông tay Thẩm Thù đang hơi nóng lên, đứng dậy, uống nước không? Tôi đi lấy. Vừa đứng lên, cô vừa như vô tình cầm remote đổi kênh tivi. Thẩm Thù gọi, Từ Cẩn Mạn, cô quay lại. Hả, cô đổi kênh làm gì? Từ Cẩn Mạn, lý do đổi kênh, cả hai đều ngầm hiểu. Nhưng Thẩm Thù vẫn cố hỏi, như thể trêu chọc, nói đúng hơn, Thẩm Thù đang cố ý. Từ Cẩn Mạn nhận ra, nàng bình thường trông nghiêm túc, nhưng đôi lúc lại thích khiêu khích. Đặc biệt gần đây, tính cách này dường như chỉ bộc lộ trước mặt cô. Từ Cẩn Mạn liếc về sofa, bắt gặp ánh mắt Thẩm Thù, cắn nhẹ môi dưới, hỏi ngược lại, Thẩm tiểu thư, cô thích xem loại này sao? Thẩm Thù chợt ngẩn người, nghe ra ý cười trong lời nói, không chịu thua, liền phản biện, vậy Từ lão sư, cô không thích nên mới đổi à? Từ Cẩn Mạn, chậc, Từ Cẩn Mạn nhướng mày, thôi quên đi, cô là alpha, nhường chút vậy. Từ Cẩn Mạn đến quầy bếp rót hai cốc nước ấm, đưa một cốc cho Thẩm Thù, rồi ngồi lại lên sofa. Đêm đầu tháng 10, gió nhẹ thổi từ ban công, mang theo cảm giác dễ chịu, xua tan chút ái muội ban nãy. Tivi chuyển sang một chương trình giải trí bình thường. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù ngồi trên sofa, một người thảnh thơi gác chân, tựa lưng vào sofa, một người ngồi thẳng, cúi đầu xem điện thoại. Vài phút trôi qua, phòng khách chỉ còn tiếng tivi, không khí yên bình, tĩnh lặng, điện thoại rung nhẹ. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đồng thời cầm máy lên, Thái Oánh nhắn trong nhóm, hỏi hai người mai có rảnh ăn cơm không? Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Thù, mai tôi bận, còn cô? Thẩm Thù xem lịch trình, đáp, mai tôi cũng không được, chiều mốt thì rảnh. Từ Cẩn Mạn, chiều mốt tôi cũng bận. Thẩm Thù, cô dạo này bận vậy sao? Hai ngày trước, dù nàng cố ý giữ khoảng cách, vẫn nhận ra Từ Cẩn Mạn thực sự rất bận. Có hôm nàng về sớm, Nghe tiếng Từ Cẩn Mạn về nhà, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Từ Cẩn Mạn nói, chiều mốt tôi có việc khác, chưa chắc về nhà, nhân tiện nói với cô luôn. Thẩm Thù nhìn sang, Từ Cẩn Mạn đã nghĩ đến chuyện này, nên không giấu, chiều mốt tôi đi Cừ Thành một chuyến, đi đường lâu, tối chưa chắc về kịp. Thẩm Thù, một mình cô, Từ Cẩn Mạn, còn có một người nữa, là người giúp tôi tìm thông tin. Dù sao Trần Việt không quen mặt, làm việc ở đó sẽ dễ hơn. Thẩm Thù im lặng vài giây. Chiều mốt tôi rảnh, có thể đi cùng cô. Nàng nhấp một ngụm nước, đôi môi hồng nhạt dính chút nước, ánh lên vẻ óng ánh. Thù Thù, cô đừng đi, Từ Cẩn Mạn nói, tôi chỉ đi xem qua. Không về nhà cũ Từ gia, cũng tạm thời không gặp người Từ gia, nên không sao. Chủ yếu là Thẩm Thù gần đây xuất hiện trên hot search quá nhiều. Người nhận ra nàng cũng đông. Cô sợ không chăm sóc chu đáo được. Hơn nữa, cô đã nói không gặp người Từ gia. Nhưng vạn nhất đụng phải thì sao? Những người ở nhà cũ Từ gia, như Từ Liên, chẳng phải loại tốt lành gì. Trong lòng cô luôn không muốn kéo Thẩm Thù vào chuyện nguy hiểm này. Thẩm Thù, tôi sẽ đợi cô trong xe. Khi Thẩm Thù quyết định điều gì, giọng nàng thường trầm hơn một chút. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, chợt nhớ lại lần ở Từ gia, Thẩm Thù từng hỏi, nếu như bây giờ đổi thành tôi, cô có để tôi ở lại đây một mình không? Cô đáp là không, cũng một đạo lý, nếu giờ người đi Cừ Thành là Thẩm Thù, cô cũng không yên tâm. Chiều xuất phát, về đến nơi chắc quá nửa đêm, sẽ mệt lắm. Từ Cẩn Mạn nhẹ giọng, Thẩm Thù đóng phim cũng chẳng nhàn nhã hơn cô. Nàng từng vì một câu thoại mà lo lắng mấy ngày. Không sao, Thẩm Thù liếc mắt, sức khỏe tôi tốt hơn cô. Từ Cẩn Mạn, cô đang định uống nước, suýt sặc vì câu nói của Thẩm Thù. Lau khóe miệng, cô nhìn bóng lưng Thẩm Thù rời đi. Thấy nàng hôm nay khác hẳn bình thường. Cách nói chuyện, cử chỉ, có gì đó không giống phong cách của Thẩm Thù. Nhớ lại lúc xoa bóp, Thẩm Thù chủ động đề nghị đã đủ khiến cô bất ngờ. Hơn nữa, rõ ràng nàng chưa quen làm việc này, nên trên mặt thoáng chút ngượng ngùng. Khi cô ngồi dậy, dù Thẩm Thù trông bình tĩnh, má và tay nàng đã đỏ. Thẩm Thù thẹn thùng thì tay dễ đỏ. Đây là điều cô mới phát hiện. Sự lạnh lùng và e thẹn hòa quyện trên người Thẩm Thù không hề mâu thuẫn, thậm chí khiến lòng cô ngứa ngáy. Từ Cẩn Mạn nhớ một câu nói, điều khiến người ta rung động nhất không phải là nàng làm điều nàng giỏi, mà là nàng đỏ mặt làm điều nàng không quen. Lúc này, cô cảm nhận câu nói ấy sâu sắc. Thù Thù, Từ Cẩn Mạn gọi, Thẩm Thù đang mở cửa phòng. Khựng lại, quay đầu. Hà, Từ Cẩn Mạn nhận ra không chỉ Thẩm Thù thay đổi, bản thân cô cũng vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn nói gì đó với nàng. Bất cứ chuyện gì, ngủ ngon nhé. Cô thấy đôi mắt phượng của Thẩm Thù khẽ cong lên. Thẩm Thù đáp, ngủ ngon, cửa mở, rồi khép lại. Thẩm Thù đứng sau cửa, lưng tựa vào cánh cửa. Tay nàng đặt lên tuyến thể đang đập thình thịch, rồi theo mạch cổ trượt xuống, cuối cùng dừng ở vị trí trái tim. Nhịp tim bất thường ấy bắt đầu từ khi tay nàng chạm vào da Từ Cẩn Mạn. Từ khoảnh khắc nàng nhận ra tay mình có thể ôm trọn vòng eo thon thả ấy, dù cố kiềm chế, nhiệt độ trong lòng nàng chưa từng biến mất. Thẩm Thù hít sâu, từ từ thở ra, bước đến cửa sổ, đẩy hé kính, gió mát làm dịu đi chút khô nóng. Nhưng trong đầu nàng vẫn là hình ảnh vòng eo trắng mịn, bóng loáng như bơ. Lúc ấy, nàng không dám giang tay, sợ cảm giác kích động kéo dài. Những ý nghĩ này không lạ với Thẩm Thù, hay đúng hơn, không hoàn toàn xa lạ. Nàng không phải người hát MMN mạnh. Khi ở một mình, dù đọc tiểu thuyết có cảnh ái muội hay xem phim có hình ảnh táo bạo, ngoại phản ứng sinh lý cơ bản, nàng hiếm khi có cảm giác mãnh liệt. Nhưng đối diện Từ Cẩn Mạn, nàng như biến thành người khác. Với nàng, Từ Cẩn Mạn là duy nhất trên đời khiến nàng có những ý nghĩ kích động. Thẩm Thù nắm tay, rồi thả ra, lòng bàn tay ửng đỏ, như đang nóng lên. Ngày hôm sau, Từ Cẩn Mạn dậy sớm, ngủ một giấc khiến eo đỡ hơn. Vì mai phải ra ngoài, cô ôm laptop ngồi trên sofa làm việc từ sáng sớm. Cửa phòng Thẩm Thù mở, mùi cháo thơm lừng lan tỏa. Nàng ngẩng lên, thấy Từ Cẩn Mạn cúi đầu gõ phím trên sofa. Trong bếp, cháo tôm đang hầm, công việc và bữa sáng không hề bị gián đoạn. Tỉnh rồi, Thẩm Thù đến quầy bếp, mở nắp nồi, cầm muôi khuấy nhẹ, hỏi, eo còn đau không? Cũng ổn, Từ Cẩn Mạn gõ xong chữ cuối, ngẩng lên, đùa, chủ yếu là kỹ thuật của cô tốt. Thẩm Thù đặt muôi xuống, nhìn cô một cái, thật không? Vậy hôm nay cô không đi vật lý trị liệu à? Từ Cẩn Mạn cúi đầu trả lời tin nhắn, đáp bâng quơ, chiều tôi rảnh, đi một buổi. Ô, Từ Cẩn Mạn nghe vậy, ngừng gõ phím lại, nghe Thẩm Thù bâng quơ nói, xem ra chưa đủ tốt. Cô bật cười, chỉ một ngày, Thẩm Thù nói chuyện dường như thoải mái hơn trước. Từ Cẩn Mạn vui vẻ, không phải, người khác sao sánh được với cô, lời khen như dỗ dành, nói ra tự nhiên. Thẩm Thù, tôi đi rửa mặt, cô trông nồi đi. Từ Cẩn Mạn, được thôi. Thẩm tiểu thư, hai người ăn sáng xong, cùng ra ngoài, vì đi hướng nhà lớn của Từ Cẩn Mạn, họ không gọi xe bảo mẫu. Từ thang máy bước ra, họ đi trên con đường nhỏ ngoài khu nhà. Mặt đường lát gạch xanh, lác đác vài cục đất. Từ Cẩn Mạn nhìn về bãi đất trống cách đó không xa. Nơi đó từng là khu cây xanh, giờ thành khu nghỉ ngơi. Xung quanh vẫn đang lát gạch, có vài thiết bị thể dục công cộng và hai xích đu. Từ Cẩn Mạn quay lại, thấy Thẩm Thù cũng nhìn về phía đó. Nói, cô thích xích đu, sau này ăn tối xong có thể xuống đây chơi. Thẩm Thù nhìn xích đu vài giây, thu mát, sao nói tôi thích. Từ Cẩn Mạn, lần trước ở cô nhi viện dục hoa, cô thích lắm mà, vừa vào đã nhìn nhiều lần, còn chơi vui vẻ với Tiểu Nguyệt Nha trên xích đu. Từ Cẩn Mạn chợt nhớ, hôm đó cô còn ôm Thẩm Thù một lúc. Không có, Thẩm Thù nói, tôi cũng không rõ, nhưng không hẳn là thích. Nàng chỉ vô thức chú ý hơn khi thấy xích đu. Khi nó đung đưa, nàng có cảm giác quen thuộc. Nhưng vì những thứ đó quá bình thường, nàng không rõ cảm giác ấy từ đâu. Được rồi, bận xong đợt này, chúng ta đi thăm Tiểu Nguyệt Nha nhé. Từ Cẩn Mạn nói, Thẩm Thù gật đầu. Được, sáng ngày thứ hai, Thẩm Thù quay phim thuận lợi. 10 giờ sáng đã xong, không nán lại. Nàng cùng Từ Cẩn Mạn lên đường đi Cử Thành. Trần Việt lái xe, bình thường trước mặt Từ Cẩn Mạn, anh ta có phần thoải mái. Nhưng thấy Thẩm Thù, anh ta ngồi thẳng, sợ mất hình tượng. Từ Cẩn Mạn buồn cười. Quả nhiên, mỹ nữ ở đâu cũng thu hút. Từ Bắc Thành đến Cử Thành mất gần 4 tiếng. Lo Thẩm Thù mệt, Từ Cẩn Mạn chuẩn bị đệm mềm ở ghế sau. Thẩm Thù dậy sớm quay phim, trên đường ngủ một lúc, Từ Cẩn Mạn nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang nàng, không biết có phải ánh mắt cô quá trực diện. Giây sau, đôi mắt khép hờ của Thẩm Thù hé mở ra, ánh mắt chạm nhau, Từ Cẩn Mạn không né, cũng không tỏ ra chột ra. Ngủ không thoải mái à? Thẩm Thù vừa tỉnh, giọng hơi khan, cô, lại gần chút được không? Từ Cẩn Mạn khựng lại một nhịp, rồi dịch sát lại, hai người vốn đã gần, giờ áo họ gần như chạm nhau. Tựa vào đi, Từ Cẩn Mạn nói, hơi xấu hổ vì đáng lẽ cô phải chủ động nghĩ đến. Vai cô chiếu xuống, mùi hương omega của Thẩm Thù cũng lan tỏa. Từ Cẩn Mạn hít nhẹ, Từ Cẩn Mạn, hả, vai cô hơi cứng. Từ Cẩn Mạn hỏi, vậy làm sao? Còn 2 tiếng nữa, lấy đệm kê à? Cô nói chậm rãi, không kéo dài. mà khiến người nghe cảm thấy kiên nhẫn. Thẩm Thù không đáp, chỉ dịch đầu về trước, từ tựa vai chuyển sang gối lên vai Từ Cẩn Mạn. Hô hấp Từ Cẩn Mạn khựng lại, cô không động, để Thẩm Thù điều chỉnh tư thế thoải mái. Chẳng bao lâu, hơi thở trên vai đều đặn, trầm tĩnh, sự tin tưởng và thân mật này khiến Từ Cẩn Mạn bừng tỉnh. Khi đến thế giới này, cô chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc gần gũi thế này với Thẩm Thù. Nhận ra ánh mắt từ phía trước, Từ Cẩn Mạn nhìn lên, Trần Việt vội rời mắt khỏi gương chiếu hậu, ho nhẹ để che giấu việc nhìn lén. Dù ít gặp Từ Cẩn Mạn, anh ta luôn cảm nhận được sự cẩn trọng từ cô. Dù cô hòa nhã, khí thế vô tình toát ra khiến người ta e dè, như ánh mắt vừa rồi, bình tĩnh, không phải cảnh cáo, nhưng đủ khiến anh ta không dám nhìn lại. Hai tiếng sau, xe dừng nghỉ một lần, ăn bữa đơn giản, 2 giờ chiều, Từ Cẩn Mạn thấy tấm biển xanh chữ trắng Cử Thành. Nhà cũ Từ gia không ở trung tâm Cử Thành, mà ở một thị trấn ven thành. Xe đi qua con đường dài, ít xe qua lại, đó là con đường nhựa dài, quanh co, không thấy điểm cuối, con đường mà nguyên thân từng chạy trốn, ngã nhào, tuyệt vọng. Tháng 10, cỏ xanh mọc cao hai bên đường, đồng lúa trải dài, trùng khớp với ký ức của Từ Cẩn Mạn, nhưng cũng rất khác. Trong khoảnh khắc, cô như trở lại cơ thể đứa trẻ ấy, nỗi sợ hãi, sự bỏ rơi, hận thù và đau khổ của nguyên thân như sợi tơ len vào thần kinh cô. Đột nhiên, môi cô ngứa ngứa, theo bản năng, cô đưa tay sờ, là tóc Thẩm Thù bị gió thổi bay. Cô cúi mắt, Thẩm Thù chắc đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm 4 rưỡi đã dậy hóa trang, giờ vẫn tựa vào cô ngủ. Tâm trạng Từ Cẩn Mạn dịu lại. Đến Cử Thành, Trần Việt đỗ xe ở một bãi vắng người. Từ Cẩn Mạn để Thẩm Thù ở lại xe, đưa chìa khóa cho nàng, dặn khóa xe cẩn thận. Cô bước đi vài bước, nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Thù. Cẩn thận, đừng manh động, Từ Cẩn Mạn cười thầm. Hôm nay Thẩm Thù đi cùng, cô nào dám manh động, nếu có chuyện, Thẩm Thù sẽ thế nào? Cô đang đứng ở ngã ba, bên trái là đường lớn, có lẽ là khu ăn uống, mua sắm, nhộn nhịp, phía trước là cầu thang dài, không rõ dẫn đi đâu. Bên phải là con hẻm nhỏ dẫn vào khu dân cư. Cô không cần cảm nhận đặc biệt, cơ thể tự nhiên thấy quen thuộc, như dẫn cô đến khu phố sầm uất, rất nhộn nhịp, cửa hàng quần áo, tiệm ngũ kim, quán ăn nhỏ, tiệm ăn sáng. Trên con phố dài, cách vài cửa là thấy khói bốc lên từ lò ngoài tiệm. Cảnh này Từ Cẩn Mạn như đã quen. Từ Cẩn Mạn, đừng quên quay video. Trần Việt đi sau, yên tâm. Trần Việt biết Từ Cẩn Mạn đang điều tra Từ gia, nhưng không rõ quay con đường này để làm gì. Dù tò mò, anh ta không hỏi. Vương Chính chạy trốn, chẳng phải vì chuyện này không nên đụng. Từ Cẩn Mạn quay video không vì lý do đặc biệt, chỉ vì cô không thể ở đây lâu. Nơi này gợi cảm giác mạnh mẽ cho nguyên thân, chắc có thứ gì đó quan trọng. Ánh mắt cô lướt qua từng cửa tiệm, đi hơn chục mét, cô khựng lại, điểm tâm ngon su, bánh trôi Thịnh Vượng su, trang phục Trăm Thịnh su, gần như mọi biển hiệu đều có ký hiệu hình oval, viết su, ký hiệu nhỏ, nhưng nổi bật, đó là biểu tượng của Từ gia. Nếu các tiệm này đều liên quan đến Từ gia, đây là con số đáng kinh ngạc. Từ Cẩn Mạn bảo Trần Việt vào một tiệm có ký hiệu để hỏi. Còn cô vào một tiệm không có ký hiệu, tiệm cháo, cô gọi phần cháo đắt nhất và món ăn kèm đặc trưng. Tổng cộng khoảng 50 tệ, ngồi ở vị trí gần cửa, tiệm vắng, so với các tiệm bên cạnh, nơi này điều hưu hơn nhiều. Ông chủ, đồ ăn ngon thế mà sao ít khách vậy? Ông chủ, một người đàn ông trung niên, nghe vậy, nếp nhăn trên mặt sâu thêm, cười bất đắc dĩ. Tháng sau đóng cửa, chuyển đi nơi khác, ở đây không làm ăn được. Từ Cẩn Mạn, sao vậy, tôi thấy các tiệm khác đông mà. Tôi mới chuyển đến gần đây, định mở tiệm cho mẹ tôi. Ông chủ lắc đầu, đừng, người ngoài như cô đừng đến. Nơi này không chào đón người lạ. Thế là sao? Ông chủ tắt bếp, ngồi cạnh cô, hạ giọng, người ngoài đến, họ không muốn ghé, dân ở đây ghét người lạ. Không phải khách, khách thì họ vẫn đón. Nhưng nếu cô muốn cắm rễ ở đây, khó lắm, thường xuyên có chuyện quấy rối. Người ngoài mở tiệm được vài tháng là đóng cửa đi. Sao vậy? Ai biết? Ông chủ nói, kỳ lạ lắm, cô mới đến. Chắc thấy hàng xóm quanh đây quái quái đúng không? Từ Cẩn Mạn lắc đầu. Ông chủ, đều thế cả. Lúc tôi mới đến, mang ít đồ sang chào hàng xóm. Nhưng người địa phương chẳng ai thèm đáp. Như thể sợ tôi phát hiện gì. Phòng tôi như phòng trộm. Từ Cẩn Mạn ngẩn người. Nhớ lại lời Vương Chính. Không chỉ Từ gia, cả nơi này đều kỳ lạ. Lời ông chủ gần giống hệt điều Vương Chính nói. Họ còn rất đoàn kết, chỉ giúp người của họ. Cãi nhau, họ túm cả đám đối phó cô. Mấy hôm trước, một người ngoài bị dân địa phương đánh vào viện. Chẳng ai quan tâm, cô thấy ký hiệu hình tròn xu chưa? Tôi nói cô nghe, giọng ông chủ thấp hơn. Cái đó có vấn đề. Tôi nghi là tổ chức tà giáo gì đó. Bệnh viện. Đồn công an, có khi cũng liên quan. Từ Cẩn Mạn, phản ứng đầu tiên của cô là hoang đường. Phản ứng thứ hai là sống lưng lạnh toát. Nếu suy đoán này đúng, mọi chuyện của Từ gia đều có thể giải thích. Nhưng nếu thật, chuyện này lớn lắm. Từ gia có gần 100 người. Thị trấn này ít nhất vài ngàn dân. Từ Cẩn Mạn mua thêm ít bánh. Rời tiệm, có lẽ vì cô là khách lớn. Hiếm hoi, ông chủ tốt bụng nhắc lại, đừng làm ăn ở đây. Cô cười khổ, gật đầu, nếu ông chủ biết cô là người của Su, Từ gia, không biết sẽ thế nào. Gần 4 giờ, Từ Cẩn Mạn và Trần Việt trở về bãi đỗ xe. Từ tổng, tôi chẳng hỏi được gì. Trần Việt nói, giọng hơi chán nản, lúc đầu, bà chủ còn nhiệt tình. Tôi hỏi về ký hiệu. Bà ta bảo đó là biển hiệu của họ. Tôi hỏi thêm về Từ gia. Bà ta lập tức cảnh giác. Không chỉ bà ta, vài khách trong tiệm cũng nhìn tôi, làm tôi toát mồ hôi. Sau đó, bà ta không trả lời nữa, còn hỏi ngược tôi từ đâu đến. Từ Cẩn Mạn, cậu hỏi thẳng về Từ gia. Trần Việt gật đầu. Tôi nói khéo mà, bảo nghe nói nơi này có Từ gia nổi tiếng. Ở Bắc Thành cũng ghê gớm. Chưa nói hết câu, Từ Cẩn Mạn không nói thêm. Cũng không trách Trần Việt. Anh ta chỉ biết cô đến Cử Thành để tra Từ gia. Không biết nước sâu thế nào. Cô cũng không ngờ, chuyện Từ gia không chỉ liên quan đến một gia đình, mà có thể kéo theo cả đám đông. Bí mật liên quan đến nhiều người thì rất nguy hiểm. Nơi này tạm thời không thể ở lâu. Cô cần thời gian suy nghĩ. Vừa đến bãi đỗ xe, Trần Việt gọi, Từ tổng, Từ Cẩn Mạn cũng thấy. Hai người phụ nữ đang đi về phía xe họ. Cô nhận ra một người Từ Liên. Đúng là mày, tao còn tưởng bọn vô dụng kia nhìn nhầm. Từ Liên to béo hơn trong ký ức. Nụ cười đầy vẻ dữ tợn, lộ ra nét dầu mỡ. Từ Cẩn Mạn bước tới, đánh giá hai người, đại cô nhanh nhạy thật. Bên cạnh Từ Liên là một phụ nữ thanh tú, tóc đen buộc cao, mặc áo khoác nâu nhạt, không chút biểu cảm. Từ Cẩn Mạn nhìn cô ta, chỉ nghĩ đến hai chữ cứng nhắc, đôi mắt ấy không chút ánh sáng. Nhưng Từ Cẩn Mạn nhạy cảm nhận ra, khi người này thấy cô, đôi mắt vô thần khẽ sững lại, rất ngắn ngủi, con thỏ con, về đây gây chuyện hả? Từ Liên lấy điếu thuốc. Chửi một câu, không châm, mà đưa điếu thuốc sang bên. Người phụ nữ bên cạnh lấy bật lửa, châm cho bà ta. Từ Cẩn Mạn đoán, đây là vợ sau của Từ Liên. Cô đáp, đại cô nghĩ nhiều rồi. Tôi đi công tác, ghé mua ít đồ ăn. Từ Liên liếc túi bánh kê và điểm tâm trong tay cô. Nhìn cô từ trên xuống dưới, phả khói vào mặt cô. đừng giả bộ trước mặt tao. Gần đây mày ở Bắc Thành gây sóng gió ghê lắm, khiến đại cô phải nhìn mày khác xưa. Bà ta bước tới, định đưa tay chạm mặt Từ Cẩn Mạn, nhưng bị cô chặn lại. Chà, sức không nhỏ, Từ Liên, lớn lên khác thật. Ánh mắt bà ta trơ trẽn, dừng lại ở ngực Từ Cẩn Mạn, không chút che giấu. Từ Cẩn Mạn nheo mắt, thấy ánh mắt Từ Liên đột nhiên chuyển sang xe. Không ai thấy, sắc mặt Thẩm Thù trong xe bỗng tái nhợt. Từ Liên cầm thuốc, đi đến kính chắn gió, nhìn vào, vợ mày cũng mang theo. Hay là bồ nhí, sao bất lịch sự thế? Thấy đại cô và cô mẫu mà không ra chào. Tê, Từ Cẩn Mạn, mày cứng cánh rồi, dám động tay với tao. Vai Từ Liên bị Từ Cẩn Mạn nắm kéo ra sau hai bước. Đại cô bảo tôi đừng giả vờ. Vậy tôi không giả vờ nữa. Già đầu rồi, không soi gương nhìn mặt mình buồn nôn cỡ nào. Da sắp rớt xuống giày. Không biết xấu hổ thật à, Từ Liên đau đến biến sắc. Từ Cẩn Mạn, mày dám nói chuyện với tao thế? Được, xem ra Từ Thao không dạy con. Hôm nay tao phải thay nó dạy mày. Từ Cẩn Mạn buông tay, đưa túi bánh cho Trần Việt, lấy khăn ướt lau tay, như chạm phải thứ bẩn. Bà, dựa vào gì? Dựa vào cái thân đầy pheromone này. Thử xem, nhưng, bà nghĩ xem làm sao qua được Từ Dần Thành đã. Từ Liên nghiến răng, oán hận, đừng tưởng tao không dám động mày. Dù nói vậy, bà ta không ra tay. Được, mày cứ chờ đấy. Từ Liên lùi lại, lạnh lùng nhìn Từ Cẩn Mạn. Nghĩ có Từ Dần Thành là mày không sợ gì. Chờ xem, sẽ có ngày mày phải khóc. Từ Cẩn Mạn nhìn người rời đi. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ bên Từ Liên không nói gì. Hôm nay không phải không có thu hoạch, nhưng cô cần thời gian sắp xếp. Cô thu mát, về thôi. Mở cửa xe, cô hỏi ngay, đói chưa? Ngẩng lên, cô thấy Thẩm Thù cúi đầu, mặt tái nhợt, hơi thở không đều, như vừa thấy thứ gì đáng sợ. Từ Cẩn Mạn giật mình, tiến đến, Thù Thù, sao vậy? Từ Cẩn Mạn, đi mau, tôi không muốn ở đây. Giọng Thẩm Thù run rẩy, như vừa tỉnh khỏi ác mộng, hơi thở ngắn và gấp. Đây là lần đầu Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù hoảng loạn thế. Cô nắm cổ tay nàng, ra lệnh Trần Việt lái xe, rồi cô đỡ Thẩm Thù ngồi thẳng, chuyển từ cổ tay sang nắm chặt bàn tay nàng. Cô gặp ác mộng à? Thẩm Thù không đáp, nàng không biết nói sao, không giải thích được, chỉ biết cảm giác ấy như sợi tơ kéo ra từ sâu thẳm. Xa xưa đến mức nàng không nhớ nổi vì sao mình sợ. Từ Cẩn Mạn rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ của nàng. Cô bảo Trần Việt kéo tấm ngăn, rồi ôm lấy Thẩm Thù, tay nhẹ vỗ lưng nàng. Đừng sợ, tôi ở đây. Xe từ từ rời thị trấn. Thẩm Thù áp mặt vào ngực Từ Cẩn Mạn, ngửi mùi hương của cô. Sự vỗ về trên lưng dần khiến nàng bình tĩnh. Từ Cẩn Mạn cảm nhận hơi thở nàng ổn hơn, nhưng vẫn tiếp tục vỗ về. Tôi ở đây, cô lặp lại. Thẩm Thù nhắm mắt, thì thầm. Từ Cẩn Mạn, tôi mệt, ngủ đi. Từ Cẩn Mạn suy nghĩ một chút, nói, nằm xuống ngủ, sẽ thoải mái hơn. Tôi bảo Trần Việt lái chậm lại. Cô lấy đệm đặt lên đùi, để Thẩm Thù gối đầu. Thẩm Thù không từ chối, nằm nghiêng, tay ôm tay Từ Cẩn Mạn, chân hơi co. Từ Cẩn Mạn không ngủ, có lẽ vì hoảng sợ hoặc vì mệt. Thẩm Thù dựa vào cô một lúc thì ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ này bất an như gặp chuyện không hay trong mơ. Mày nàng nhíu lại, tay cũng co rút. Từ Cẩn Mạn vừa động, Thẩm Thù bỗng rúc vào, đầu chui xuống đệm, mặt áp vào bụng phẳng của cô, đồng thời tay nàng luồn qua lưng cô, ôm ngạt. Hôm nay Từ Cẩn Mạn mặc áo thun trắng, Thẩm Thù áp sát, hơi ấm lan tỏa. Cô hít sâu một hơi, không rõ vì động tĩnh của cô hay vì ác mộng. Tay Thẩm Thù đang ôm bỗng động, nàng tỉnh giấc. Thẩm Thù nhìn lớp vải trắng gần trong gang tấc, mỏng manh, mơ hồ lộ màu da bên dưới. Nàng cảm nhận nhiệt độ truyền qua vải, thấy dấu son hồng nhạt trên áo trắng. Tai nàng đỏ lên, nhiệt độ tăng cao, ngủ tiếp không? Từ Cẩn Mạn hỏi, cô không chắc Thẩm Thù có nhận ra phản ứng của mình không? Thẩm Thù từ từ ngồi dậy, lắc đầu, đang định nói, xe phanh nhẹ, cơ thể nàng đổ về phía Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn theo bản năng đỡ lấy, sợ nàng ngã, tay còn nâng nhẹ. Khoảnh khắc ấy, mắt cô tối lại, môi bị đôi môi mềm mại khác chạm vào. Nụ hôn khiến cả hai run rẩy, nhưng không ai lùi lại ngay lập tức. Ánh mắt giao nhau, Từ Cẩn Mạn cảm nhận pheromone thảo mộc của Thẩm Thù nồng hơn. Giây sau, cô thấy lông mi Thẩm Thù khẽ run, rồi khép lại, cách chương.